Giang Sơn, quyển 2 chương 33, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 33, chạy thoát. Hoàn Long bị thương, quan binh thuộc hạ nhất thời không biết như thế nào cho phải, hơn nữa trong biển lửa vẫn truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu của đồng bạch Hoàn Long. Cắn răng nhổ xuống vũ tiễn, máu tươi nhất thời từ trên đầu vai chảy ra, bên cạnh lập tức có người tiến lên rửa sạch băng bao. Nhìn người thanh niên chiếu dần dần lần vào trong màn đêm, Hoàn Long cắn chặt khớp hàm, sắc mặt phát xanh, hầm hừ nói. Thì ra nghịch khấu này cũng đã sớm nghĩ tới đường lui, thì ra bọn chúng biết chúng ta mai phục ở trong này. Khó hiểu bị một hồi lửa lớn thiêu cỏ lau, chính mình cũng liên tục gặp hai mũi tên, còn bị một mũi tên trong đó bắn trúng, tự nhiên là đối phương đã sớm thiết hạ mai phục. Cầm lấy mũi tên nọ, không thể không thừa nhận, người này tiến thuật thật sự không kém, chính xác, tốc độ cùng lực lượng đều có. Bất quá người nọ tựa như cũng không muốn bắn chết mình, chỉ lấy tên phát ra cảnh cáo mà thôi. Hoàn Long không thể không nghĩ, nếu mũi vũ tiễn thứ nhất thình lình bắn ra là bắn về phía cổ mình, có phải có thể đem cổ mình bắn thủng hay không? Đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Một người bên cạnh hỏi. Hoàn Long âm trầm nói. Còn đuổi cái rắm, cường đạo này sớm có mai phục, chúng ta đuổi theo, nói không chừng còn rơi vào bẫy của bọn chúng. Lại một người nói, đại nhân, Sơn Cốc tựa như còn có tặc đảng. Hoàn Long lập tức nói, còn sống chạy nhanh tập kết theo ta giết vào, lão tử còn chưa có giết thống khoái. Đại nhân, một gã thuộc hạ chỉ vào lửa lớn hừng hực, có chút kinh hãi nói. Các huynh đệ còn đang ở trong lửa chúng ta có phải nê? Hoàn Long trách mắng, ứng biến bất lực chi một chút lửa ra đã đem lũ già áo túi cơm này vây khốn, làm cho cường đạo chạy thoát, vốn là đáng chết. Lạnh lùng nhìn quan binh ở trong biển lửa, không ít người đều là phục ở trong bùn tránh né lửa, hơn 10 dặm cỏ lau này cũng không biết còn cháy tới khi nào nữa, hừ lạnh một tiếng, xua tay nói. Đều đi theo ta, chấm, mang theo quan binh số lượng không nhiều lắm vọt vào sơn cốc. Người thanh liên chiếu ở dưới ánh trăng chỉ dẫn, một đường lui lại. Lục nương tử vẫn chú ý động tĩnh trong rừng bên kia, đó là một mảng rừng gai cực kỳ dài, vẫn kéo dài theo dọc đường, cùng đường hồ thiền thủy bên kia tương đối hô ứng, một bên là cỏ lau hồ thiền thủy, một bên là bụi gai cùng cỏ dại, bóng người nọ là theo thanh liên chiếu cùng chạy về một hướng. Dưới ánh trăng, bóng người nọ thế mà rất là linh mẫn mạnh mẽ. Hướng bên này đi, Cúc Hoa Đồng trầm giọng nói, lưu lại chỉ lối cho đám người hòa thượng. Đi tới chỗ rẽ, Cúc Hoa Đồng không chút do dự phân phó, thẳng quẹo trái, bên kia là đồi đá hỗn loạn, địa thế phức tạp, nhưng mà muốn thoát khỏi quan binh đuổi bắt cũng là một lối đi tốt. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, tuy rằng Cúc Hoa Đồng phân phó lưu chỉ lối lại cho đám người đạt duyên, nhưng mà đám người đạt duyên 8/9 phần 10 là không về được. Rào một tiếng, từ trong rừng gai cách đó không xông ra một bóng người, mấy tên hội chúng lập tức đề đao quát. Người nào, liền muốn vây lên, người nọ cười ha ha, thản nhiên nói. Đừng động thủ ta là người tốt, người nọ trên lưng mang cung tiên, thân hình cao lớn, trên mặt tuấn tú, một đôi mắt hàm chứa ý cười nhẹ nhẹ. Khuôn mặt rất là quen thuộc, bóng dáng rất mà quen thuộc, lục nương tử thân thể chấn động, run giọng nói. Là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngươi, vì mấy tên hội chúng đã muốn đem người nọ bao vây lại, toàn bộ tinh thần đề phòng, người này đột nhiên xông ra tột cùng là người phương nào. Đừng động thủ ta là người nhã nhặn không thế gặp đạo đao thương thương, mau thu hồi những thứ này một lại. Người nọ vuốt mũi lắc đầu nói, đêm nay đã chết rất nhiều người, không cần lại thấy máu. Lục nương tử vội vàng nói, đây là người một nhà, không nên động thủ. Thân thể mềm mại phát run, chậm rãi đi qua, đến trước mặt người nọ, dừng ở khuôn mặt có chút mệt mỏi nọ, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tì tì tốt ta, tuy rằng bộ dạng dề coi, tì cũng không cần nhìn ta như vậy, người ở đây rất nhiều, ta cũng không thể không biết xấu hổ. Người nọ mỉm cười, thanh âm ôn hòa, nhưng mà trong mắt cũng đã răng kín tơ máu, vẻ mặt mỏi mệt. Người này đương nhiên là Tiết Phá Giả, tất cả mọi người là vừa sợ vừa kỳ, ai cũng không thể tưởng được lục nương tử thế mà nhận thức thanh niên này, miệng lại nói là người một nhà, người trẻ tuổi này áo gầm trường bào, thoạt nhìn giống như một người đọc sách, khuôn mặt tuấn tú nọ giống như một công tử ăn chơi, nhưng mà hắn lại lưng mang cung tiễn, hơi có chút chẳng giống loại nào cả. Càng giật mình là công tử trẻ tuổi này thế mà ở lục nương tử trước mặt nói những lời có chút khinh bạc, không ít người đều biết lục nương tử bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng phong tao mị cốt nhưng mà chân chính dám đánh chủ ý tới nàng cũng không có mấy người, thậm chí có người biết lúc trước có một vị phú thương ở phần đất bên ngoài chỉ là sờ soạng tay của lục nương tử, ngày hôm sau đã khó hiểu bị chặt đứt một cánh tay, dám ở trước mặt nàng nói lời khinh bạc. Chỉ tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, sợ đã ít lại càng ít. Trong lòng mọi người lập tức đồng tình với thanh niên mới đến này, tiểu tử này miệng lưỡi không ổn, chỉ sợ sẽ bị lục nương tử thu thập một phen. Làm khó đệ rồi, Lục nương tử thanh âm nhu hòa, dễ nghe êm tai. Mọi người đều giật mình thất sắc, thật đúng là chưa có mấy người nghe qua Lục nương tử ôn nhu như vậy nói chuyện đối với người khác, không thể tưởng được thế mà đối với tiểu tử này ôn nhu như thế. Tiết Phá Dạ mệt mỏi vung tay lên nói, trước rời khỏi nơi này, bọn họ tùy thời sẽ đuổi theo. Cúc Hoa Đồng liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, xoay người liền hướng đồi loạn thạch chạy đi, mọi người cũng biết lúc này không nên nhiều lời, theo sát phía sau. Tiết Phá Dạ đi theo bên người Lục nương tử, nhìn nàng như một cánh bướm nhẹ nhàng vọt đi, dáng người thướt tha tinh xảo thực nóng bỏng, nhẹ nhàng thở ra, cũng may Lục nương tử không có bị thương tổn gì, tảng đá trong lòng cũng có thể để xuống. Hắn vốn định đưa tay đi nắm tay Lục nương tử, bất quá bốn phía đều là bộ chúng, lúc này vẫn thành thật thì tốt hơn, chỉ có ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Cũng không biết đi vội thời gian bao lâu, tất cả mọi người đã thật sự mỏi mệt, có chút người thậm chí đã chạy không nổi. Một hồi ác chiến, hơn nữa liều mạng rút lui, thể lực tự nhiên là theo không kịp, có thể vẫn kiên trì đến bây giờ, đơn giản là dựa vào một cỗ khí chống đỡ, nay cách dã nhân lĩnh đã xa, nguy hiểm coi như là giải trừ hơn phân nửa, cỗ khí nọ một khi không còn nữa, người cũng liền mềm nhũn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi này cũng đều để lại dấu hiệu chi lối đặc biệt của Thanh Liên Chiếu, tuy rằng mọi người trong lòng đều rõ ràng, Đạt Xuyên cùng hơn 30 huynh đệ khả năng trở về cũng cực kỳ NS, mỗi người đều thực trầm mặc, chỉ nghe đến gió đêm thổi qua ở bên tai. Lại đi được một lát, lúc này mới dừng lại ở bên ngoài một mảng rừng nhỏ, Cúc Hoa Đồng phân phó mấy người ở ngoài rừng đề phòng, những người còn lại đều vào rừng nghỉ ngơi, vì ấn nấp hành tung, lửa tự nhiên là không thể đốt lên. Lập tức đem người bị thương tập trung cùng một chỗ, rửa sạch băng bó. Lục nương tử sau khi giúp hai người bị thương băng bó, lúc này mới đi đến bên người Tiết Phá Dạ, ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Nàng đã bỏ ra khăn che mặt, càng không có mang mặt na, một khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ dưới ánh trăng đẹp đến làm cho người ta tan nát cõi lòng. Từ bên cạnh nhìn nàng, hình dáng xinh đẹp tuyệt trần, phiêu miều như khói, như mộng như ảo. Hai người đều dựa vào một gốc đại thụ, đều không có nói chuyện, Tiết Phá Dạ lắng lặng nhìn nàng. Bộ ngực đầy đặn theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại nhìn thấy trên mặt nàng mang theo bi thương nhẹ nhẹ, hắn có thể lý giải, một trận chiến đêm nay, chúng bẫy lão đàm tuy rằng trốn ra một bộ phận người, nhưng mà cũng chỉ có hơn 40 người đi ra, hơn phân nửa đều tổn hại tại dã nhân lĩnh, trách không được nàng thương cảm. Nhẹ nhàng mà cầm bàn tay của nàng, thực lạnh lẽo, lại vẫn mềm mại như trước. Lục nương tử cũng không có dãy ra, mặc hắn cầm, quay đầu lại, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên phát hiện, nữ nhân ở dưới ánh trăng thoạt nhìn thật sự là đẹp làm cho người ta hít thở không thông, đặc biệt là người quyến rũ tuyệt mỹ giống như lục nương tử này, thật sự là giống như thiên tiên quyến rũ. Trong đôi mắt mang theo yêu thương, môi đỏ mọng hé mờ, nhe giọng nói. Cảm ơn đệ, Tiết Phá Dạ mỉm cười, nắm chặt tay nàng, muốn đem bàn tay lạnh lẽo của nàng ủ ấm, ôn nhu nói. Đừng thương tâm, có một số việc là ông trời đã định, chỉ cần tỷ không có việc gì ta đã an tâm. Lục nương tử ánh mắt chớp động nhẹ giọng nói. Đệ là vì ta mà đến. Đa VN Tiết Phá Dạ gật gật đầu, đương nhiên là vì nàng. Cô gái thiên kiều bá mị như vậy, Tiết Phá Dạ đương nhiên không muốn nàng chết, có lẽ suy nghĩ ban đầu chi là lại đây cảnh báo, nhưng mà có đôi khi sự tình chính là phức tạp như vậy, cuối cùng thế mà thành dạng như hiện tại. Lục nương tử thấy hắn gật đầu, khuôn mặt thế mà hơi hơi nóng lên, hiện lên một tia ứng hồng, trong đôi mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng càng nhiều là cảm kích, hơi hơi đến gần Tiết Phá Dạ ôn nhu hỏi. Hai mũi tên kia là đệ bắn, Tiết Phá Dạ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ trên người nàng, như hương lan, cảm giác được thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng dựa lại, thoải mái nói không nên lời, mỉm cười nói. Đáng tiếc không có thể bắn chết tên kia, lục nương tử lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Thật ra là để không muốn giết hắn, để không muốn giết người. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Tiết Phá Dạ nếu có thể chuẩn xác bắn trúng đầu vai Hoàn Long, xâm nhập cốt nhục lực lượng cùng chính xác nọ đều không thế khinh thường, hắn đương nhiên là có năng lực bắn trúng cổ Hoàn Long. Tiết Phá Dạ mệt mỏi tựa vào trên thân cây, trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ thật sâu, lắc đầu cười khổ nói. Có đôi khi để không muốn giết người, lại cố tình có người chết ở trên tay để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục nương tử kề sát lại, bộ ngực đầy đặn đã tựa vào trên người Tiết Phá Dạ, thổ khí như lan, hương khí bốn phía, ôn nhu nói. Đệ giết bọn họ, lại đã cứu chúng ta. Vậy lửa nọ, là đệ đốt, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.